Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1024, tốc chiến tốc thắng. Minh Phủ Đại Vương nhìn Nhất Nhãn Ngự Vô Cực, đưa Đào Viên chủ nhân ra đi. Chuyện như vậy, rất nhiều người đều từng huyễn tưởng quá, giết Đào Viên chủ nhân, chính là mới tiên giới người mạnh nhất. Biết bao phong quang, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Mạnh như Minh Phủ ám sát như vậy thế lực, đều không dám toát ra chút nào phương diện này ý nghĩ. Ngược lại cùng Đào Viên chủ nhân hợp tác, hiện tại Ngự Vô Cực nói thẳng ra đề tài như vậy. Minh Phủ Đại Vương nghĩ đến nghĩ, nói, chí ít Minh Phủ không làm được chuyện như vậy, được cần thần tử ngài ra tay. Hoặc là mời ngài sau lưng vị kia ra tay rồi. Ngự Vô Cực thần sắc bình tĩnh nói. Cũng tốt, cũng không chối từ. Tiên cổ võ đài trên, Lưỡng Nghi đạo nhân cùng một vị Minh Phủ cường giả, đồng thời từ khu vực chờ rơi xuống, đứng ở võ đài trên. Vương Thi Vũ ánh mắt rơi ở Lưỡng Nghi đạo nhân trên người, không có lời nói, cũng không có khí thế bắn ra. Nhưng trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được Vương Thi Vũ quyết tuyệt sát ý. Kiếm thần cơ khởi chết vào Lưỡng Nghi đạo nhân tay, chém giết tiên tâm kiếm tổ chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Đánh giết Lưỡng Nghi đạo nhân, mới xem như là chân chính là kiếm thần cơ khởi báo thù. Một vòng này thêm chàng thi đấu, ở còn chưa lúc mới bắt đầu, tựu đã định trước tràn đầy mùi thuốc súng. Tràn đầy hồi hộp cùng xung đột, Lưỡng Nghi đạo nhân sắc mặt hờ hững, một cái có thể đánh giết tiên tâm kiếm tổ hậu bối. Phóng ngực trước đây, đích xác là một uy hiếp rất lớn, làm người đau đầu, thế nhưng, hiện ở trong tay của hắn, đã có màu máu kiếm, nắm giữ vượt qua cái thế giới này thần lực lượng, mạnh đi nữa đối thủ, cũng bất quá là một kiếm mà thôi. Xì xì xì, trong võ đài giữa màu xanh lam ngăn cách vách ngăn chậm rãi biến mất. Chiến đấu có thể bắt đầu rồi. Lưỡng Nghi đạo nhân thân hình lơ lửng giữa trời, từ trên cao nhìn xuống, quan sát Vương Thi Vũ. Hắn cũng không nói gì, nhưng màu máu kiếm đã chậm rãi lấy ra, hiện ra tại người một bên, trên dưới hơi chìm nổi, yêu tà đáng sợ khí cơ. Chỉ là hơi tỏa sáng, tự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng nghẹt thở. Nhưng hắn cũng không có ra tay công kích, bởi vì đã có người xuất thủ trước. Kha kha kha, tiểu tử, nghĩ muốn là cơ khởi báo thù. Trước hỏi qua trong tay ta hắc ma đâm, sương mù màu đen lưu chuyển. Vị kia Minh Phủ cường giả cấp cao nhất, thân hình ẩn vào trong hư không. Nhưng sát ý cùng khí tức nguy hiểm, nhưng vững vàng mà khóa chặt Vương Thi Vũ. Hắn bức bách không kịp chờ, muốn xuất thủ, đánh giết Vương Thi Vũ, tựu có thể được kiếm thần cơ khởi truyền thừa. Phóng ở ngày xưa, kiếm thần cơ khởi y bát đối với vạn tiên phúc địa các bá chủ, không hề sức hấp dẫn. Thế nhưng hiện tại, nhưng là người người đều đổ xô tới bí bảo. Giữa không trung, Lưỡng Nghi đạo nhân nhìn Vương Thi Vũ, trên mặt hiện ra vẻ hài hước, nghĩ muốn tìm ta báo thù. Ha ha, ngươi ngay cả đánh với ta một trận cơ hội đều không có a. Nhàn nhạt màu đen mịt mờ, ngưng ra như có như không hư ảo xúc tu, hướng về Vương Thi Vũ bao phủ mà đi. Đây là cùng Minh Phủ áo bào đen quái vật nắm giữ quỷ quyệt khói đen một dạng sức mạnh. Nồng độ hơi thấp, nhưng là đối với tiên lực tới nói, cũng có ưu thế áp đảo, cũng là cái này Minh Phủ cường giả. Ở nhìn thấy Vương Thi Vũ chém giết tiên tâm kiếm tổ phía sau, như cũ ra tay trước tự tin nơi, Vương Thi Vũ nếu như không thấy, ánh mắt của nàng, trước sau tập trung cùng Lưỡng Nghi đạo nhân, có gió quá, tóc đen bay lên, trong con ngươi tinh quang. Đột nhiên óng ánh, Vương Thi Vũ đem trong lòng bàn tay bảy màu kiếm quang, trở tay vỗ vào tàn thạch kiếm bên trong, cầm kiếm, đâm ra, xèo, ánh kiếm kinh thiên, tàn thạch kiếm phóng ra không có gì sánh kịp mỹ lệ ánh sáng. Kiếm phong cắn nát màu đen mịt mờ, Vương Thi Vũ người theo kiếm lên, nhân kiếm hợp nhất, chém về phía Lưỡng Nghi đạo nhân. Này một chiêu, chính là trước kia Cơ Khởi cùng Lưỡng Nghi đạo nhân lúc đối chiến thi triển cái kia một chiêu. Lấy chiêu thức giống nhau, lại lên kiếm thần kiếm đạo, ông kiếm quang, xé rách hư không, Lưỡng Nghi đạo nhân cười lạnh nói, bại tướng dưới tay chi chiêu, người ngay cả trông mèo vẽ hổ đều họa không giống, chết, màu máu kiếm tỏa sáng thần mang. Lưỡng Nghi đạo nhân vừa lên đến tự vận dụng lá bài tẩy. Tốc chiến nhanh giết, hắn phải nhanh một chút chém giết Vương Thi Vũ, để tránh khỏi đêm dài mộng dài. Xèo, kiếm giết phá không, hai ánh kiếm, ở trong hư không đâm ở cùng nhau. Keng, mũi kiếm va chạm thanh âm, màu máu kiếm cùng tàn thạch kiếm mũi nhọn đấu với đao sắc. Lưỡng Nghi đạo nhân nụ cười trên mặt. Chớp mắt là qua, tàn tả không chịu nổi tàn thạch kiếm, ở ánh sáng bảy màu gia trì bên dưới, càng là bất khả tư nghị cứng rắn không thể phá vỡ. Trong nháy mắt, phảng phất là nóng cát, mỡ bò một dạng, nháy mắt tựu đâm thủng, cát vào, một đường chém nát màu máu kiếm, đem mổ ra, sau đó đã đâm Lưỡng Nghi đạo nhân thân thể, quang ảnh đan sen. Vương Thi Vũ nhân kiếm hợp nhất thân ảnh, ở Lưỡng Nghi đạo nhân sau lưng ngoài trăm thước một lần nữa hiện rõ. Hình tượng nháy mắt bất động, Lưỡng Nghi đạo nhân trên mặt bốc ra vẻ mờ mịt. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn trong tay mình, đã hoàn toàn hư hại màu máu kiếm. Các loại biểu hiện lưu truyền, cuối cùng hóa thành khó tin tuyệt vọng cùng kinh khủng. Làm sao? Khả năng? Hắn nắm giữ thần lực lượng, hắn lấy thần lực lượng phá hủy kiếm thần Cơ Khởi, nhưng vì sao sẽ không địch lại Cơ Khởi truyền nhân? Sinh mạng khí tức cấp tốc tung bay, kiếm tu giao chiến, trong nháy mắt phân ra thắng bại, cũng phân ra sinh tử. Một vết nứt ở Lưỡng Nghi đạo nhân mi tâm trong đó chọc nở ra. Lập tức phảng phất là điện trên tường vết rạn nứt một dạng không cách nào át chế lan tràn. Không ngừng phân liệt, đem Lưỡng Nghi đạo nhân toàn bộ người đều phân liệt thành là mảnh vỡ. Chấn tiên tháp bên trong tháp chủ, ngã xuống, rời khỏi sàn diễn, Vương Thi Vũ chậm rãi xoay người, xách kiếm mà tới, ẩn thân ở trong hư không minh phủ cường giả cấp cao nhất. Chậm rãi hiển lộ ra bóng người, trên mặt là đồng dạng tuyệt vọng cùng kinh khủng. Hắn biết chính mình chết chắc rồi. Nắm giữ hoàn chỉnh thần lực lượng gia trì huyết kiếm Lưỡng Nghi đạo nhân, càng là khó có thể chống đối Vương Thi Vũ uy thế của một kiếm. Cái kia chẳng qua là mới chiếm được một chút xíu thần lực, chính mình cũng khó có thể nhấc lên cái gì bọt nước. Kết cục như vậy không phải hắn nghĩ muốn, lại nghĩ một nghĩ trước, chặn lại Vương Thi Vũ thời gian thả ra lời hung ác. Đơn giản là xấu hổ, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn gần như gào thét hỏi nói, đây là cùng tiên tâm kiếm tổ trước khi chết một dạng vấn đề. Chỉ có ở trên lôi đài, chân chính đối mặt Vương Thi Vũ thời điểm, mới có thể thân thể sẽ cái kia loại tuyệt vọng cùng không cam lòng, mới có thể cảm nhận được cái kia loại khiếp sợ cùng khủng hoảng. Một cái mới vừa từ bên ngoài tới nhân tài mới xuất hiện, càng có thể làm được trình độ như thế này, bọn họ đều không thể tin tưởng, nhất định là một cái khoác da người lão yêu quái. Vương Thi Vũ không hề trả lời vấn đề này, tàn thạch kiếm vung lên, kiếm quang xẹt qua, cái này minh phủ cường giả cấp cao nhất chậm rãi ngã xuống. Thân thủ phân rời, ngã xuống, tiên cổ võ đài đứng tua thứ 6 kết thúc, đứng ở người cuối cùng, là không ai từng nghĩ tới người. Phất qua, lay động nữ kiếm sĩ mái tóc dài màu đen, phần phật nhảy lên, như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Tàn thạch kiếm cuối cùng kết thúc nó sứ mệnh. luân phiên bị lực lượng mới rót vào, thêm vào kiếm thể bản thân tổn hại, rốt cục không đáng kể, ở trong gió hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán, bảy màu kiếm ý hóa thành một đoàn ánh sáng, rơi ở Vương Thi Vũ lòng bàn tay, sau đó lại tan trong cơ thể nàng. Sư phụ, ta báo thù cho ngươi. Đi tốt, Vương Thi Vũ nhìn về phía bầu trời. Một lần này vạn tiên phúc địa hành trình, từ không nghĩ tới quá sẽ có như vậy thu hoạch. Nàng mình kiếm đạo, đã sớm đạt tỉ mỉ cực cảnh, chỉ là chênh lệch một chút như vậy điểm, không thể phá giới, phảng phất như là một tầng thật mỏng tờ giấy, xuyên thấu qua ánh sáng, gặp ảnh, lại không thể xé rách. Kiếm thần cơ khởi truyền thụ cho nàng kiếm đạo kiếm thuật. Đại đa số đối với nàng mà nói, cũng không tác dụng, liền tham khảo ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng chỉ có này bảy màu kiếm ý, nhưng là trợ giúp Vương Thi Vũ, chân chính đột phá tầng kia tờ giấy, đạt tới phá giới hiệu quả. Tất cả mọi người lấy là, Vương Thi Vũ là chiếm được kiếm thần cơ khởi truyền thừa. Miễn cưỡng dung hợp, không thể ở trong thời gian ngắn vượt qua cơ khởi làm được trò giỏi hơn thầy. Nhưng trên thực tế, tích lũy lâu dài sử dụng một lần một buổi đột phá Vương Thi Vũ. Lúc này tu vi sức chiến đấu, căn bản là vượt xa trạng thái mạnh nhất cơ khởi. Giữa bầu trời, một đạo màu vàng tinh quang xuất hiện, chìa khóa cũng xuất hiện. Hơn nữa, cùng Hoa Tưởng Dung tình hình lúc đó giống như đúc, màu vàng ánh sao soi sáng bên dưới, to lớn chìa khóa, sinh ra hình chiếu. Trước sau không cách nào ở trên lôi đài phác họa ra môn đường viền. Không cách nào mở ra đi về tiên cổ chiến trường đường nối. Vương Thi Vũ giơ tay một chiêu. To lớn chìa khóa rơi ở trong lòng bàn tay. Giữa bầu trời có lưu quang kéo hạ. Vương Thi Vũ lần thứ hai bị tiếp dẫn hướng về khu vực chờ. Cự ly Hoa Tưởng Dung 100 mét. Cao bằng mà đứng. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của nàng đều là như vậy thong dong bình tĩnh, không lấy vật hỉ, không lấy mình bi thương, tâm tình giống như là trời đông giá rét thời gian bị băng phong hồ nước bề ngoài, không nổi bất kỳ gợn sóng, không có chút nào sóng gợn. Cùng Hoa Tưởng Dung không phải trạng thái chiến đấu dưới ôn nhu nhã nhặn lịch sự bất đồng. Vương Thi Vũ biểu hiện cùng trong xương đều tràn đầy kiếm nhất giống như lạnh lùng. Hai cái tuyệt đại phong hoa nữ tử đồng thời ở trên không, như nhật nguyệt giữa trời, có khiến người không dám nhìn gần ánh sáng và khí tràng. Hai người phụ nữ nghiền ép vạn tiên phúc địa cự đầu, bọn họ hiện ra sức mạnh đã vượt qua này chút trong lòng tràn đầy cảm giác ưu việt tiên giả nhóm nhận thức cùng lý giải. Quá xuất sắc nữ tiên, ở vạn tiên phúc địa trong lịch sử, còn chưa bao giờ từng xuất hiện loại cấp bậc này nữ tính cường giả. Hoa Hởi Tịnh Đế, đoạt hết thiên địa vạn vật hào quang, Lý Mục ở thủy kính thuật trong hình, nhìn hai cô gái này, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn, giống như hắn, các nàng cũng là quật khởi ở bé nhỏ, cái kia chút lúc trước làm khó dễ quá các nàng. Xem thường quá bọn họ, thậm chí ở lúc đó có thể trong một ý nghĩ tả hữu các nàng vận mệnh người. Bây giờ ở trước mặt các nàng, liền sâu kiến bụi trần cũng không bằng. Vận mệnh là thần kỳ như thế. Lúc này, vẫn còn dư lại cuối cùng 4 vòng tiên cổ võ đài chiến. Hoa Tưởng Dung cùng Vương Thi Vũ đều được chìa khóa, nhưng không cách nào tiến nhập tiên cổ chiến trường. Chẳng lẽ là nhất định phải đồng thời tập hợp đủ 3 chiếc chìa khóa? Thậm chí có thể là nhất định phải đồng thời tập hợp đủ sau cùng 6 chiếc chìa khóa, tụ lại cùng nhau mới có thể mở ra đi về tiên cổ chiến trường môn. Cái này cùng dĩ vãng bất đồng điểm là, đến cùng ý vị như thế nào đây? Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, hắn có một loại càng ngày càng rõ ràng linh cảm. Sắp có chuyện rất đáng sợ sắp xảy ra. Tiên cổ võ đài đại chiến tiếp tục, tàn khốc võ đài đại chiến, không lấy bất luận người nào ý chí là rời đi. Vòng thứ bảy trận đầu xuất hiện ở trên lôi đài người chính là chư thần điện phong thần Vu Vân, đối thủ của hắn nhưng là tiên tâm kiếm tông trấn kiếm phong phong chủ Âu Dương Vô Ngã. Hai cái đều là bảy thế lực lớn bên trong đỉnh cấp cự đầu. Từ thân phận địa vị tới nói, địa vị tương đương, trận chiến đấu này rằng co đầy đủ 13 canh giờ. Đây mới là bình thường vạn tiên phúc địa đỉnh cấp cự đầu, trong đó chính xác phương thức chiến đấu. Thân phận địa vị chênh lệch không bao nhiêu cự đầu, tu vi sức chiến đấu kỳ thực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Tốc chiến tốc thắng vô cùng là hiếm thấy, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể chân chính phân ra sinh tử, như là Hoa Tưởng Dung cùng Vương Thi Vũ như vậy nghiền ép thức tốc chiến tốc thắng, mãi mãi cũng là số ít. Cuộc chiến đấu này cuối cùng lấy phong thần Vu Vân thắng thảm mà vẽ lên dấu chấm tròn. Phía sau lại một hồi, nhưng là tiên tâm kiếm tông sư thúc tổ đối mặt phẫn nộ thần Bùi Vĩ, ác chiến 3 ngày 3 đêm, tiên tâm kiếm tông sư thúc tổ thắng được, đem phẫn nộ thần Bùi Vĩ chém ở trên lôi đài. Đã từng nhiều dậm chân một cái đều sẽ để toàn bộ tiên giới run rẩy các đại nhân vật liên tiếp ngã xuống, cao quý chính là các đại nhân, sinh mệnh cũng thay đổi được giá rẻ lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục